Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 552, Liên quân tập kết. Bên trong vùng rừng rậm, một chỗ thụ lá tươi tốt nơi bí ẩn, bốn tên đầu đội Konoha hộ ngạch ninja chính tụ tập cùng một chỗ cẩn thận nghị luận xì xì. Mặt đất, vài con sâu nhỏ dưới đất chui lên. Một tên Aburame bộ tộc ninja đem sâu nhỏ nắm ở trên tay. Thầm nghĩ trong lòng, tìm tới. Toku, Aburame Muta thấp giọng quát lên. Ta để sâu tìm tòi một hồi chu vi. Lòng đất có tương đương cường cơ thể sống phản ứng lòng đất. 4 điểm, 4 giờ chung phương hướng. Dùng Hyuga bộ tộc Byakugan lẽ ra có thể bắt giữ đến. Hyuga Toku nghe vậy lập tức mở ra Byakugan. Hướng về lòng đất 4 điểm, 4 giờ chung phương hướng nhìn lại, cái trán nhất thời kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trong miệng kinh hô, đây là số lượng ấy, lẽ nào chính là trong tình báo 10 vạn bạch Zetsu, xem tới nơi này chính là ban căn cứ địa. Mitarashi Anko quát to, lập tức hướng về làng phát sinh tình báo. Không được, chúng ta bị phát hiện. Hyuga Toku nhìn thấy cửa sơn động có người trốn đi, hướng về chính hắn một phương hướng chạy như bay đến, lập tức cao giọng hô. Mitarashi Anko trầm ngâm một chút, hạ lệnh, lui lại, vừa nhưng đã tìm tới kẻ địch căn cứ địa, chúng ta không có tất phải ở lại chỗ này cùng bọn họ liều chết. Đem tình báo đưa đi mới là làm lỡ chi gấp, yên tâm. Aburame Muta nói rằng, ta đã để đám sâu đem tình báo đuổi về làng, được. Chúng ta triệt, Mitarashi Anko nói rằng hai ngày sau. Mitarashi Anko, Aburame Muta, Hyuga Toku ba người cả người chật vật xuất hiện Konoha cửa lớn. Gác cổng ninja thấy thế lập tức đón nhận, lo lắng hỏi, Anko tiểu thư, các ngươi đây là làm sao? Nhanh đi bẩm báo Hokage đại nhân. Chúng ta tìm tới kẻ địch căn cứ, Mitarashi Anko vội vàng nói, Hokage đại nhân nửa ngày trước cũng đã mang theo đại đội xuất phát. Gác cổng ninja nói rằng, đáng ghét. Mitarashi Anko cắn cắn răng, trầm giọng nói, chúng ta đuổi tới, đội trưởng. Ta sâu nên đã đem tình báo đuổi về làng. Chúng ta, Aburame Muta có chút do dự nói rằng, không được. Mitarashi Anko phản bác. Ta cũng không phải là không muốn tin ngươi sâu. Chỉ là can hệ trọng đại. Ta nhất định phải ngay mặt báo cáo mới được được. Hyuga Toku nói rằng, Muta, ta biết đại gia đều rất mệt. Nhưng cái này tình báo rất trọng yếu. Nhất định phải xác định Hokage đại người đã biết rồi mới được ai. Các ngươi đang nói cái gì a? Ta có thể không phải là bởi vì mệt mới nói như vậy. Ngạch quên đi. Chúng ta lên đường đi. Aburame Muta ấp úng vài câu. Cuối cùng phát hiện mình miệng thực sự quá bổn. Chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ lời giải thích lôi chi quốc. Ninja liên quân căn cứ báo. Konoha Anko thượng nhẫn có tình báo đưa đến. Một tên vân nhẫn đi vào phòng họp. Đối với ngũ ảnh báo cáo Anko. Chutetsu Senmei nhíu mày. Nói rằng. Để bọn họ vào đi. Hokage đại nhân. Chúng ta đã tìm tới ban căn cứ vị trí, Mitarashi Anko mới vừa vào đến. Liền thở hồng hộc nói rằng, ở đâu? Lôi ảnh không thể chờ đợi được nữa hỏi, Sơn Nhạc Mộ Tràng. Mitarashi Anko trầm giọng nói, Sơn Nhạc Mộ Tràng. Mọi người nghi hoặc nói một tiếng, Narashikaku lấy ra địa đồ bày ra ở trên bàn hội nghị. Sau đó lấy ra bút chì trên địa đồ bỏ ra một cái X. Cao mày nói rằng. Nếu như kẻ địch cứ điểm chính là Sơn Nhạc Mộ Tràng. Nếu là kẻ địch đi đường bộ tiến công. Thang Chi quốc cùng Nguyệt quốc gia chính là bọn họ phải qua con đường, lập tức hướng về. Hai nước phát sinh tị nạn thông cáo, Chutetsu Senmei quát lên, kẻ địch căn cứ các ngươi tra xét. Qua sao? Có phát hiện gì? Onoki mở miệng hỏi, chúng ta ở lòng đất phát hiện số lượng khoảng chừng 10 vạn số lượng bạch. Zetsu. Bất quá chúng ta cũng bị đối phương phát hiện. Bất đắc dĩ chỉ có thể đi đầu lui lại. Mitarashi Anko nói rằng bị phát hiện. Onoki nhíu nhíu mày. Mấy người khác lúc này cũng đem ánh mắt nhìn về phía An Cô bị phát hiện còn có thể sống sót trở về. Trong tình huống bình thường chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất là nên ninja đã phản bội. Loại thứ hai nhưng là bọn họ phát hiện tình báo, là phe địch chủ động lộ ra ngoài giả tạo tình báo bất kể là một loại nào. Tựa hồ cái này tình báo đều không có thể tin. An Cô nói một chút tình huống cụ thể. Chu Tesu Senmei bình tĩnh nói, phải. Đối với Chu Tesu Senmei, Mitarashi An Cô vẫn là tương đối tín phục. Orochimaru chết rồi. Chu Tesu Senmei liền giúp Mitarashi An Cô giải trừ trên bả vai chú ấn, không để cho nàng tất ở được Orochimaru khống chế. Bởi vậy, Mitarashi An Cô đối với Chu Tesu Senmei vẫn là tương đối cảm kích. Bị phát hiện sau, Yakushi Kabuto tự hồ cũng không có giết chết chúng ta ý đồ. Không chỉ không có sử dụng, chiến đấu với nhau cũng là mất tập trung. Mitarashi An Cô báo cáo, Sơn Nhạc mộ tràng lẽ nào là ban cố ý lộ ra ngoài mê hoặc chúng ta? Mei Terumi phân tích nói, có khả năng này. Nhưng ta thừa nhận, Yakushi Kabuto cùng Uchiha Madara hiện nay mặc dù là người hợp tác, nhưng hai người mục đích nhưng cũng không nhất trí. Nếu như Yakushi Kabuto là cố ý thả An Cô rời đi, như vậy rất có chịu có thể mang ý nghĩa Yakushi Kabuto cùng Uchiha Madara trong lúc đó đã xuất hiện phân kỳ. Chu Tesu Senmei nói rằng giờ khắc này Chu Tesu Senmei không khỏi sạm mặt lại. Sơn Nhạc mộ tràng đương nhiên là chân chính tình báo. Nếu như không phải là bởi vì An Cô đám người là Konoha ninja, Chu Tesu Senmei cũng sẽ không để cho Yakushi Kabuto hạ thủ lưu tình. Thả mặc bọn họ lợi hại, lại không nghĩ rằng bởi vì nhất thời nương tay, để mọi người rơi vào nghi hoặc, xem ra chỉ có thể lại phái người trước đi tìm hiểu. Gaara nói rằng, mặc kệ cái này tình báo là thật hay giả, đang điều tra rõ ràng trước, chúng ta đầu tiên muốn lấy nơi này chính là phe địch cứ điểm, vì là tiền đề lập ra ra tương ứng kế hoạch tác chiến. Nara Shikaku lúc này nói rằng, cân nhắc đến hành quân vấn đề, vượt biển phát động công kích hẳn là phe địch tiểu đội. Có điều muốn vây quanh cũng rất phiền phức, xem ra chỉ có tiên phát chế nhân mới có thể cướp. Trước tiên cần phải Ki Onoki nói rằng, lập tức phái ra quân tiên phong đối địch mới cục địa phát động kỳ tập. Lôi ảnh quát lên, từ Bạch Zetsu năng lực đến xem, bọn họ nên có thể từ dưới nền đất ngang qua. Bằng vào chúng ta tuyệt đối không thể loại trừ vượt biển tiến công độ khả thi. Chu Tesu Senmei nhắc nhở, cần phải phái ra cảm giác hình ninja phòng bị duyên hai ti khu phòng họp ở ngoài trên quảng trường. Trên người mặc ngũ đại nhẫn thôn ninja chế phục ninja tụ hợp lại một nơi. Lít nhà lít nhít đâu đâu cũng có người. Phóng tầm mắt nhìn cực kỳ đồ sộ, tất cả mọi người đều đang bận rộn. Vật tư vận chuyển, hộ tóc chán thả, tiểu đội tập kết, nhiệm vụ bố trí, căn bản không cần nói thêm cái gì. Ngũ đại nhẫn thôn ninja tựa hồ vào đúng lúc này vứt bỏ qua lại cừu hận, lẫn nhau đoàn kết ở cùng nhau. 80.000 ninja liên quân đã toàn bộ tập kết. Chiến đội phân tổ cũng đã lập ra xong xuôi. Chỉ chờ ngũ ảnh thương nghị ra cụ thể kế hoạch tác chiến là có thể chính thức hướng về kẻ địch xào huyệt xuất phát. Giờ khắc này nhẫn giới, ngoại trừ ngũ đại nhẫn thôn ở ngoài, hết thảy tiểu nhẫn thôn toàn bộ phong thôn không ra. Đây là một hồi bao phủ toàn bộ nhẫn giới chiến tranh, bất kỳ tham dự trong đó làng đều có diệt nguy hiểm. Những kia tiểu nhẫn thôn, thậm chí ngay cả đảm nhiệm lính hầu tư cách đều không có mười mấy năm trù tính. Ở hôm nay rốt cục tiến hành đến bước cuối cùng, ngồi ở bên trong phòng họp. Chu Tesu Senmei vừa cùng chúng ảnh thương nghị kế hoạch tác chiến, một bên ở trong lòng yên lặng cảm thán mấy ngày nữa, liền ngay cả cái gọi là ngũ đại nhẫn thôn cũng đều không tồn tại đi. Trước mắt này mặc hài hòa tình cảnh, từ nay về sau, cũng chỉ có thể ra hiện tại trong mộng cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.